Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 428, tới một nhỏ trừng phạt. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Johnny Baker bây giờ đang làm gì? Ở lão Baker trước mặt, Johnny Baker đang ủ rũ cúi đầu tiếp nhận lão Baker khiển trách. Chuyện này đối với vòng giải trí ảnh hưởng không là rất lớn. Nhưng là bởi vì là liên lụy người là chân phàm. Cái này thì dính líu tới hắn mấy cái đáng tin bạn. Cái đó phòng nhỏ ăn uống vui đùa đoàn thể thành viên Peter, Gary, Johnny, Robert cùng Lauren. Trừ cái này ra, còn có Kristen. Trọng yếu hơn chính là chân phàm lui tới người trong. Còn có bang California hai cái nghị viên Mark Banner cùng tiên sinh Fritz Hurt. Ngoài ra lại thêm một cái trọng lượng cấp thượng nghị viện phó thi hành chủ tịch Jan Miken. Hơn nữa ở vòng kế tiếp cạnh chọn chúng, Jan Miken rất có thể trở thành thượng nghị viện thi hành chủ tịch. Bây giờ chân phàm xa không phải một năm trước cái đó mới tới sao đến Trung Quốc tiểu tử có thể so sánh được, những cái kia nổi tiếng diễn viên cùng đạo diễn cũng được đi. Mình tư thái thả thấp một chút, nhưng là những nghị viên kia. Bọn họ có rất nhiều đều là vòng giải trí người đầu tư. Là một ít công ty điện ảnh phía sau màn nhóm tài chính lãnh tụ. Nếu là đắc tội, đó chính là vạn kiếp bất phục đến nước. Thật xin lỗi. Cha, Johnny Baker bị lão Baker nói mồ hôi đầm đìa. Một cử động cũng không dám. Mình vẫn là muốn phải quá ngây thơ rồi. Đi qua cha cái này nói một chút. Hắn lại bắt đầu lo lắng. Chân phàm đem thì như thế nào tới báo thù mình? Đừng nói đúng không khởi lời như vậy. Nếu như phải nói, không phải ngay trước mặt của ta, mà là, tự mình hướng chân nói đi. Lão Baker lắc đầu một cái. Hướng đi chân phàm tiên sinh vậy nói lời xin lỗi. Tranh thủ hắn tha thứ đi. Lần trước chân phàm phòng khám bệnh khai trương, những cái kia tới cổ động người, đều là cùng chân phàm quan hệ không cạn. Nếu không, bằng vào chân phàm mặt mũi, là không thể nào mời tới được những cái kia nhân vật trọng yếu. Đúng vậy, cha, Johnny Baker sợ hãi gật đầu. Đi đi, thật tốt xử lý chuyện này. Bỏ ra một ít giá cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Lão Baker nhìn đứa con trai này, còn là một bộ quần là áo lụa tác phong. Cái này làm cho hắn rất nhức đầu. Cũng không biết hắn có thể hay không gánh vác gia tộc trách nhiệm nặng nề. Johnny Baker như được đại xá vậy bước lui ra cha gian phòng. Lau một cái mồ hôi trên trán, không nhịn được mắng một câu. Đáng chết, thật là đáng chết. Cũng không biết hắn là chửi mình vẫn là mắng chân phàm. Đi tới biệt thự sân cỏ một cái xó xỉnh an tĩnh. Johnny Baker suy nghĩ một chút. Rốt cuộc cầm lấy điện thoại ra. Hắn bấm Kristen số điện thoại. Người này còn không coi là đần. Hắn biết mình cùng chân phàm đã từng là đối thủ một mất một còn. Bây giờ trực tiếp tìm tới hắn, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Cứ việc hắn cùng Kristen cũng có một ít không vui. Nhưng là Kristen đáy lòng tương đối hiền lành. Hơn nữa bên tai tương đối mềm. Mình nhiều van cầu nàng. Nàng nhất định sẽ tha thứ mình. Đến lúc đó chỉ cần nàng cùng chân phàm nói mấy câu, mình có thể thì sẽ vượt qua kiểm tra. Hắn suy nghĩ một chút, ngón tay nhấn một cái, điện thoại liền gọi ra ngoài. Chuông điện thoại di động vang lên thời điểm Kristen đang phòng trang điểm. Đoạn thời gian này quay phim, nàng đều có chút mệt lạ. Hơn nữa khoảng thời gian này quay phim cách xa nước Mỹ, ở Úc trên một cái hải đảo. Mặc dù phong cảnh dễ chịu, nhưng là khẩn trương quay phim công tác, để cho nàng không rảnh chiếu cố đến những cảnh đẹp này. Sibella McKinley cầm điện thoại di động lên, nhấn nút trả lời, sau đó liền nghe được Johnny Baker thanh âm. Ta đúng Johnny Baker, thật sự là xin lỗi. Kristen, ta phải hướng ngươi nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Kristen. Ta đúng thành tâm thành ý hướng ngươi nói xin lỗi. Johnny Baker có chút lời nói không có mạch lạc vừa nói. Nghe thật giống như rất hốt hoảng dáng vẻ. Là Johnny Baker tiên sinh. Sibella che micro hướng về phía đang tháo trang sức Kristen nói. hắn nói gì phải hướng ngươi nói xin lỗi các loại đề. Nói xin lỗi. Kristen ngây ngẩn, sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra vậy nhớ lại chuyện phát sinh ngày hôm qua tình. Không khỏi gật đầu một cái. Tỏ ý Sibella đem điện thoại cho mình. Là ta, Stewart. Kristen cầm lên điện thoại. Giọng có chút lạnh như băng. Nàng đối với cái này khơi mào thị phi người thật sự là không có hảo cảm gì. Thật xin lỗi. Ta muốn nói là. Ta làm món chuyện sai lầm. Nếu như ngươi muốn truy cứu mà nói. Ta nguyện ý gánh vác ta trách nhiệm. Ta đã chuẩn bị ở truyền thông ở trên bước lên ghi ta nói xin lỗi. Ngày đó ta chính là tiện tay vỗ một bàn. Người biết, bởi vì là ghen tị. Ta bị ghen tị hướng đầu óc mê muội. Chấm ngoặc kép, Johnny Baker có chút lải nhải không ngừng vừa nói. Được rồi, ta biết ý của ngươi. Nếu như ngươi ở truyền thông ở trên nói xin lỗi. Ta tiếp nhận, bất quá, ta không bảo đảm chân cũng biết tha thứ ngươi. Cho nên ngươi tốt nhất cho hắn trước mặt nói xin lỗi. Đây là ta đề nghị. Kristen giọng rốt cuộc hòa hoãn một ít. Được rồi, chuyện này cứ như vậy. Đợi một chút, Kristen, đợi một chút. Johnny Baker nhanh gọi lại Kristen. Chớ cúp, Kristen, cầu ngươi, nếu như, có thể, ta muốn có thể hay không? Ngươi cho tiên sinh chân gọi điện thoại. Ta sẽ đi hướng hắn nói xin lỗi. Nhưng là, người biết, ta ở hắn trong lòng hình tượng cũng không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, ta biết, cứ như vậy đi. Kristen nín cười, sau đó vẫn là gật đầu đồng ý. Nếu cái đó công tử ăn chơi đem tư thái thả thấp như vậy. Vậy cứ tính như vậy, nàng cũng không muốn gây phiền toái. Bất quá ngươi biết, nếu như ngươi sau này còn có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, ta bảo đảm, tuyệt đối không có. Johnny Baker lập tức đáp trả. Vậy thì tốt, thật xin lỗi. Ta cúp, tạm biệt. Nói xong, Kristen không chút do dự cúp điện thoại. Gặp lại, Kristen. Johnny Baker mặt đầy ung dung cúp điện thoại. Mia từ biệt thự đi ra. Ngày hôm nay nàng vẫn lái chân phàm Escalade. Đến phòng khám bệnh thời điểm. Lại thấy được cái đó trẻ tuổi tỷ phú Sean Collins. Này, Mia, chấm ngoặc kép. Tay hắn ở trên vẫn cầm một bó hoa hồng. Trên mặt tràn đầy ôn tình nụ cười. Này, Colin tiên sinh. Mia vẫn là mặt mỉm cười. Đưa cho ngươi. Son Colin đem hoa tươi đưa tới. Ta chọn thật lâu. Mới chọn lựa ra nhất đầy đặn tươi đẹp nhất đóa hoa. Ta cảm thấy bọn họ vô cùng sấn ngươi. Hắn vừa nói. Liền cầm trong tay hoa tươi đưa tới. Thật xin lỗi. Colin tiên sinh. Ta đối với hoa hồng trời xanh dị ứng. Nếu như có thể, ngươi hẳn đưa cho ngươi những cái kia thích điều này cô gái. Mia vừa nói, đẩy cửa ra đi vào phòng khám bệnh phòng làm việc. Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ngươi đối với hoa hồng dị ứng. Ngày hôm qua không phải cũng đưa ngươi hoa hồng sao? Ngươi không có nói, cho nên ta lấy là ngươi thích cái này. Son Colin thật giống như nhìn như có chút chán nản. Đúng rồi, Colin tiên sinh, người nơi nào không thoải mái. Nếu như có bệnh, người có thể đi lễ tân hẹn trước. Thật xin lỗi, ta phòng khám bệnh nhân sắp tới. Mia vẫn rất lễ phép mỉm cười. Nhưng là nụ cười như thế. Nhìn thân thiết, nhưng rõ ràng từ chối người ngoài ngàn dặm. Được rồi, ta có thể đi hẹn trước. Ta thật đúng là cảm giác được đầu có chút đau. Bất quá. Tại sao ngươi sẽ đối với hoa hồng liền quá nhạy? Hắn vẫn còn ở quấn quýt cái vấn đề này. Rõ ràng ngày hôm qua cũng còn không có. Đó là ngày hôm qua. Ngày mới bắt đầu. Ta liền đối với hoa hồng quá nhạy. Mia cười một tiếng. Không có ra lại nói giải thích cái gì. Tin tưởng lấy Son Colin thông minh. Nhất định sẽ nghĩ đến mình tại sao nói như vậy. Biết khó mà lui. Là hắn làm tốt nhất lựa chọn. Son Colin rốt cuộc vẫn là lui ra ngoài. Hắn ở trên đường phố đi mấy bước. Thấy được một cái bé gái. Đang đứng ở bên đường đã từ hoa bên cạnh. Tập trung tinh thần nhìn. Hắn không khỏi mỉm cười. Sau đó đem hoa tươi đưa tới. Đưa cho ngươi. Cô gái nhỏ. Thích không? Dĩ nhiên. Cảm ơn. Cô gái nhỏ nhìn Son Colin cười. mới vừa rồi ngươi muốn đưa cho bên trong Mia Grand tiểu thư sao? Nàng không có nhận lấy ngươi hoa. Son Colin không kiềm được cười. Đúng vậy, ngươi vừa mới nhìn thấy. Đúng vậy, ta chính là tiểu thư Grand bệnh nhân. Ta rất thích hoa tươi. Nhưng là, hoa tươi tháo xuống, rất nhanh sẽ khô héo. Bé gái nhìn trong tay hoa tươi. Sau đó ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Son Colin. Ta có thể đem những thứ này hoa tươi chôn ở những hoa này trùm phía dưới sao? Tại sao? Bởi vì là, năm sau thời điểm, bọn họ lại có thể lần nữa nở. Bé gái cười một tiếng. Mẹ ta nói, nếu như có một ngày ta rời đi hắn, cũng biết đem ta chôn ở bụi hoa phía dưới. Năm sau mùa xuân, ta liền có thể lớn lên hoa tươi, cùng ở bên người của mẹ. Chấm ngoặc kép, Son Colin sững sốt một chút, có chút hoảng hốt, hắn nhìn xem bé gái. Người mắc bệnh gì? Rất nghiêm trọng sao? Bệnh ung thư máu. Bé gái ngưỡng mặt lên, trên mặt từ đầu đến cuối mang hơi nụ cười. Mẹ ta là ở chỗ đó. Nàng đang chờ Mia tiểu thư hẹn trước. Rất nhanh liền đến ta. Thật, Mia tiểu thư y thuật rất cao minh. Nàng nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Cô gái nhỏ, ngươi là một bé gái ngoan. Son Colin cảm thấy ánh mắt có chút cay cay. Ngồi chồm hổm xuống, sờ một cái bé gái đầu. Gặp lại, cô gái nhỏ, ngươi so với hoa nhiều dễ nhìn. Vừa nói hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ta có thể đem những hoa này mà chôn ở chỗ này sao? Dĩ nhiên, cô gái nhỏ, đây là quyền lợi của ngươi. Hoa ngay tại ở trên tay ngươi. Son Colin không dám ở nơi này dừng lại. Hắn bước nhanh đi, đi, đột nhiên cảm giác được mình có chút hoang đường. Đúng vậy, tại sao phải hoang phế ở chỗ này? Chờ Son Colin đi xa, Mia từ phòng khám bệnh nhìn một chút đi ra. Sau đó nhìn xem bé gái, nhẹ nhàng sờ đầu nàng, mỉm cười nói với nàng nói, tốt lắm, chúng ta đi chữa trị đi, người sẽ khá hơn. Son Colin ở Mia trong lòng căn bản còn không tính là khách qua đường, nhưng là Mia trong lòng đi qua sau chuyện này, nhưng càng ngày càng hướng tới mình mộng. Nàng mơ ước không chỉ là biến thành một người cái này đơn giản, bởi vì là nàng đã biến thành chân chính người. Mà bây giờ nhưng muốn có người vậy mơ ước. Trần Phàm lúc ra cửa, hắn nhận được Kristen điện thoại. Đơn giản chính là đem Johnny Baker sự việc cùng Trần Phàm nói một chút. Sau đó cười nói, ngươi bây giờ rất khóc. Johnny bây giờ vừa nghe đến ngươi tên chữ liền lo lắng đề phòng. Chuyện này cũng được đi. Sau này nói không chừng còn muốn hợp tác. Được rồi, ngươi định đoạt. Trần Phàm gật đầu đồng ý. Nhưng là, vẫn phải là bị chút nho nhỏ trừng phạt. Đây là phải Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.